Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi nhìn trong tay thuốc viên, nhanh chóng đem tay thu trở về, nghi hoặc khó hiểu nhìn Mộc Vũ. Nâng bước đi theo Mộc Vũ trở về đi. Nương nương đây là. Mộc Vũ trên mặt vẫn luôn mang theo nhợt nhạt ý cười. Nàng cũng không có xem Lệ Phi, vừa đi một bên nhẹ nhàng chậm chạp nói. Hôm nay quý phi phân cho các ngươi kia điểm tâm bổn cung hạ độc. Nếu bổn cung hiện tại tạm thời cùng ngươi ở cùng chiếc thuyền thượng, tự nhiên là sẽ không làm ngươi có việc. Nương nương đối điểm tâm hạ độc. Lệ Phi gợi lên khóe miệng. Còn hảo nàng thông minh, không có hạ khẩu. Không nghĩ tới này Mộc Vũ nhưng thật ra xuống tay cực nhanh. Chỉ là Mộc Vũ thật sự sẽ như vậy trắng trợn táo bạo cấp điểm tâm hạ độc sao? Nàng Mộc Vũ sẽ làm như vậy xuẩn sự tình sao? Mộc Vũ cũng có thể đoán được Lệ Phi trong lòng suy nghĩ. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Lệ Phi không cần cảm thấy kỳ quái. Bổn cung nếu dám như vậy quang minh chính đại đem hạ độc điểm tâm đưa cho quý phi, tự nhiên là có bổn cung một phen đo. Chỉ là liên lụy đến các ngươi, thật là bổn cung không nghĩ tới. Cũng may bổn cung hạ phân lượng thiền, chỉ là điểm này ăn cũng không có gì quan hệ. Lệ Phi cười gật gật đầu, không nói gì. Mộc Vũ thấy nàng vẫn luôn trầm mặc không nói gì, che miệng cười nhạo một tiếng. Cao cao tại thượng tư thái bãi thực đủ. Yên tâm đi, Lệ Phi đem giải dược ăn lúc sau, ngươi sẽ không có sự tình gì. Hừ, nàng chính là thời thời khắc khắc chú ý ngươi đâu. Thấy ngươi căn bản là không có ăn kia khối điểm tâm đâu. Trộm cắp ẩn nấp rồi. Chậc chậc chậc, thật là nơi trốn đều thật cẩn thận a, quả nhiên là một con rảo hoạt hồ ly a. Ai ngờ độc chết ngươi khẳng định là thực không dễ dàng một việc đâu. Hiền Phi nương nương tốc độ thật đúng là mau. Nương nương liền không hề suy xét. Lệ Phi thu hồi ý cười, trầm giọng nói, rốt cuộc quý phi đối Hiền Phi nương nương ngươi cũng coi như là tình thâm nghĩa trọng a, từ này Mộc Vũ tiến cung tới nay, quý phi chính là nhiều hơn quan tâm. Lệ Phi nghĩ quý phi hẳn là cho chính mình trong tay nhiều hơn một cái lợi thế, cho nên mới sẽ đối chịu đủ hoàng ân Mộc Vũ nhìn với con mắt khác. Bất quá quý phi như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Nàng lâu như vậy thời gian là dưỡng một con bạch nhãn lang đi. Mộc Vũ biết Lệ Phi hiện tại ở trộm đánh giá chính mình. Vì thế nàng trong mắt đầu tiên là bay nhanh hiện lên một tia không kiên nhẫn. Sau đó nàng cực nhanh cực nhẹ lẩm bẩm nói một tiếng. A, tình thâm nghĩa trọng. Nàng quý phi từ trước đến nay đều quán sẽ đối bên ngoài cố làm ra vẻ. Mộc Vũ đem những lời này âm lượng khống chế ở Lệ Phi vừa mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Lệ Phi nghe được về sau quả nhiên gợi lên khóe miệng. Quảng cáo, Mộc Vũ cũng nở nụ cười. Lệ Phi nương nương a, diễn kịch loại chuyện này nàng chính là sẽ không thua cho ai. Lệ Phi không cần quản bổn cung sự tình. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Bổn cung nhất định phải ngồi trên hoàng hậu vị trí. Lệ Phi đột nhiên ngẩng đầu lên. Mộc Vũ từng bước một đến gần Lệ Phi, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, từng câu từng chữ làm nàng nghe xong cái rõ ràng. Chỉ cần ngươi hảo hảo giúp ta, dĩ vãng thù hận chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ. Bổn cung lên làm hoàng hậu lúc sau, không thể thiếu ngươi ngày lành. Là thần thiếp chủ động hướng nương nương kỳ hảo. Lệ Phi trong mắt lóe khác thường quang mang, kia thần thiếp chắc chắn là sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nương nương. Như thế rất tốt. Về tới An Bình Điện lúc sau, Cảnh Tiên Đế cư nhiên còn không có đi. Mộc Vũ ngọt ngào kêu vài tiếng hoàng thượng, đã bị Cảnh Tiên Đế kéo lại đây, ôm ở trong lòng ngực. An Bình Điện các cung nhân quả thực là muốn không đôi mắt nhìn. Ô ô, hoàng thượng cùng nương nương mỗi ngày thật sự là quá gắn bó keo sơn a. Hoàng thượng, chúng ta nhất định phải như vậy ngọt ngào sao? Mộc Vũ nhìn chính mình các cung nữ kia cực nóng ánh mắt, cũng là có điểm ngượng ngùng. Ngọt ngào một chút không hảo sao? Hảo a hảo a, bất quá hoàng thượng ngươi có thể hay không buông ta ra một chút nha. Thần thiếp muốn đi đổi một thân xiêm y, hôm nay bên ngoài có điểm nhiệt. Đi thôi. Hoa Thanh Thụ nói tân niên vui sướng các bảo bảo. Cách chương.